Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không phải hắn không thích khoái cảm khi con mồi tới tay. Chẳng qua lần này, săn bắn không phải động vật, mà là nữ nhân đáng yêu kia. Hiện tại mục tiêu của hắn đã xác định, chính là quan nghênh hạ, nữ nhân kiêu ngạo kia. Nữ cường nhân đối với nam nhân khác thì tươi cười, đối với hắn lại nghiêm túc cứng nhắc. Nhất định phải chinh phục được nàng. Đúng lúc đó, nghênh hạ vừa vặn nhìn thấy phục vụ bưng một ly sữa ra, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt. Chẳng lẽ tên kia? Nàng nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy một ánh mắt tóe lửa, con cả khuôn mặt không thể khó coi hơn được nữa. Cho dù như thế, trong quán cà phê này hắn vẫn là nam nhân khiến người khác chú ý nhất. Nhất là vẻ mặt anh Tuấn tiêu sái này. Rất nhiều người ao ước mà không được, ngay cả nàng vẫn hy vọng chính mình có thể tản mát ra tự tin như vậy, nhưng luôn cảm thấy khó khăn. Bất quá hâm mộ vẫn là hâm mộ. Bây giờ nàng cũng đã biết, nam nhân tự tin như vậy thực ra cũng chả có gì hay ho. Không cần phải nghĩ cũng biết lý do hắn chạy đến đây, nhất định là bởi vì nàng vừa mới cự tuyệt, làm Tam Vương gia không vui. Là cảm tình. Giọng điệu của Kiệt Thánh quan tâm đem nàng gọi về. Hắn cũng theo ánh mắt của nàng nhìn xem là cái gì khiến cho nàng chú ý, lại bị nàng ngăn cản. Không có gì, không cần quay đầu, không cần khiến cho người ta chú ý, không có chuyện gì đâu. Phải không? Làm sao có thể để cho hắn nhìn thành bản biến hoàn toàn lên ma? Sắc mặt hắn bây giờ đã biến thành xanh mét. Nếu trong tay có đao, chỉ sợ sẽ chạy đến đây giết nàng đi. Nàng không hy vọng Kiệt Thánh Thiện Lương bị cuốn vào mớ lộn xộn khó có thể giải thích này. Mà khoảng thời gian ngắn cũng rất khó nói rõ ràng quan hệ của nàng cùng Tam Vương gia kia. Tốt nhất là không cần nói an toàn nhất, bằng không chuyện gia đình nàng sẽ bị lộ ra hết. Thế giới không đại loại mới là lạ. Hơn nữa phóng viên, nhà báo cũng sẽ đuổi theo ba vị vương gia bị hút đến này. Nàng không muốn chị hai cùng em gái vì việc này mà bị thương tổn. Ngay lúc quan nghênh hạ hốt hoảng suy nghĩ, thì lại vừa vặn nghe Giang Thiệt Cánh nói một câu. Em đồng ý không? Cái gì? Nàng sửng sốt một chút, đối với việc mình phân tâm cảm thấy hơi ngượng ngùng, vội vàng gật đầu. Đồng trong quy. Bất quá là đồng ý chuyện gì? Nàng buồn bực nghĩ. Thật không? Anh vốn rất lo lắng. Kiệt Thánh vui vẻ từ trong túi lấy ra một cái hộp nhung, ý cười trên mặt quan nghênh hạ cứng lại. Trời ạ, nàng rốt cuộc vừa mới đáp ứng lung tung cái gì đấy? Anh đem nhẫn lao thẳng đến đây, hy vọng có một ngày có thể giúp em đeo. Hắn vừa nói vừa mở hộp ra, đem nhẫn kim cương thật lớn lấy ra, chuẩn bị đeo trên ngón tay cho nghênh hạ. Quan nghênh hạ bị chuyện xảy ra bất ngờ dọa cho sợ hãi, còn không kịp phản ứng lại, tay của mình đã bị đối phương nắm lấy, mắt thấy sẽ bị đeo nhẫn. Theo lý thuyết, nàng nên cự tuyệt, nhưng là vừa thấy viên kim cương lớn như vậy, liền thất thần. Nàng luôn luôn đối với vật có giá trị không cách nào cự tuyệt, đây là ưu điểm cũng như khuyết điểm lớn nhất của nàng. Đột nhiên, một cái tay chặn giữa hai người, sau đó ngay lập tức cầm lấy tay của quan nghênh hạ, dọa cho hai vật đè hắn vào. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn, khó trách bị dọa như vậy, bởi vì người đáng lẽ đang ở đằng xa kia không biết từ khi nào thì đã đứng trước mặt. Vị tiên sinh này, anh muốn làm gì? Tôi nào có. Vị tiên sinh này, Kiệt Thánh lại tiếp tục muốn thử xen vào giữa hai người. Em đã chiếm được thân thể anh, trái tim anh đã đem hết thảy những gì anh có trao cho em. Nếu mất đi em, anh sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng. Có lẽ anh sẽ phát điên lên mất, sẽ tan nát cõi lòng đến khi chết. Mà nghĩ đến đây, anh lại luyến tiếc rời bỏ em. Cho nên anh sẽ phá hủy những người có khả năng cướp em khỏi anh. Nhất là khi nói đến hai chữ người kia, thì Lý Lan Ngọc cắn răng thật mạnh, nghiến răng nghiến lợi. Làm ơn Tam Vương, Lý Tiên Sinh, xin anh đừng tùy tiện ăn nói lung tung. Anh không còn nói lung tung. Em, người phụ nữ tàn nhẫn này, chẳng lẽ em đã quên khoảng thời gian chúng ta gắn bó bên nhau rồi sao? Em muốn phản bội tôi sao? Tôi nào có. Nghênh hạ, những điều người này nói là thật sao? Hắn là ai vậy? Kiệt Thánh nhìn người đàn ông mỹ lệ trẻ tuổi trước mắt này. Đúng vậy, hắn thật sự rất mỹ lệ. Ngay cả thân là đàn ông, nhưng lúc nhìn gương mặt kia, vẫn có cảm giác tim đập nhanh hơn. Hơn nữa ánh mắt căn bản không nỡ rời khỏi hắn. Làm cho chính mình cư nhiên lại có loại tình cảm dị thường này. Giang Kiệt Thánh ngày càng muốn biết người đứng trước mắt rốt cuộc là ai. Hắn nói, đương nhiên là thật. Chúng tôi đã hẹn hò từ lâu, sắp chuyển đến sống chung. Cho nên là thật. Thật sự rất muốn đánh người. Thật đúng là muốn làm nàng mất mặt mà. Nếu ánh mắt có thể giết người, Trình Giảo Kim nửa đường chạy đến đây tuyệt đối đã chết bao nhiêu lần. anh im miệng ngay cho tôi. Thân là phụ nữ có học thức, sao có thể ăn nói thô tục đến vậy? Thật sự là quá thất lễ. Lý Lan Ngọc lắc đầu nói, tỏ vẻ coi trọng lễ tiết. Vấn đề là, trường hợp này, loại tình huống này không tới phiên tên xấu xa này đi phá hư. Ngành hạ nhất thời hiểu được hắn đang chỉnh nàng. Rõ ràng là hắn muốn báo thù. Lý tiên sinh, có vấn đề gì có thể trở về, hoặc chờ chút nữa chúng ta hãy nói chuyện. Hiện tại tôi không có thời gian đùa với anh. Anh xem, đúng là một người phụ nữ vô tình. Không thể nào, tên thối này còn muốn tố cáo với Kiệt Thánh. Càng tức hơn là nàng cư nhiên nhìn thấy vẻ mặt Kiệt Thánh có chút đồng tình. Hiện tại là thế nào? Cảm giác bị đàn ông bắt nạt đột nhiên dâng lên trong lòng nàng, khiến nàng nhớ tới lúc trước khi mới đi làm luôn bị đồng nghiệp nam kỳ thị cùng khi dễ. Trời sinh vốn kiêu ngạo khiến nàng quyết định tranh đấu lại. Nàng hất cằm lên, lạnh lùng, kiêu ngạo nói với Kiệt Thánh đã phản bội nàng. Tôi cùng người đàn ông này ở cùng một chỗ, hơn nữa chúng tôi hàng đêm đều mất hồn, có thể nói là ở trên giường là trời sinh một đôi. Đời này tôi chỉ sợ là không tìm thấy ngựa được dũng mãnh như vậy. Bất quá điều đó không có nghĩa là quan hệ có thể tiến thêm một bước. Mà Kiệt Thánh, anh cũng nên biết chúng ta chỉ có thể làm bạn, không đến mức có thể làm vợ chồng. Nhưng đây là vấn đề của tôi, anh hay những người khác đều không có vấn đề gì. Nếu hiện tại tất cả mọi người đều đã hiểu rồi, có thể giải tán, tôi đi trước. Bỏ lại những lời này, Quan Nghênh Hạ sai người tao nhã rời đi, lưu lại hai người đàn ông đang bốn mắt nhìn nhau. Lý Lan Ngọc rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường, khuôn mặt mỹ lệ chậm rãi gợi lên một chút ý cười tràn đầy hứng thú. Anh cũng nghe thấy rồi đấy. Nàng coi tôi là một người, một con ngựa đực. Hàng đêm xuân tiêu, chuyện này đối với một người đàn ông mà nói thật là một vinh dự. Có thể nói rằng, biểu hiện của tôi ở trên giường khiến nàng vừa lòng. Mà anh, ngay cả trên giường cũng không muốn, cho nên anh chuẩn bị về nhà đi thôi. Lý Lan Ngọc vừa đắc ý nói, vừa quan sát sắc mặt rất khó coi của người đàn ông trước mắt. Đương nhiên đối phương cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Sao anh biết nàng không muốn lên giường với tôi? Lý Lan Ngọc lạnh mặt, không nói một câu. Bởi vì công tác bề bộn cho nên tôi đã nói trước với cô ấy, nếu cảm thấy tịch mịch có thể tìm người thay thế. Thực hiện nhiên, anh chính là người thay thế. Giang Kiệt Thánh vứt lại một quả bom, thành công làm bùng nổ sự đố kỵ trong lòng Lan Ngọc. Quan Hình ạ, cô đi ra đây cho bổn vương. Một tiếng giống giận dữ kinh thiên động địa vang lên, giống tiếng mãnh thú đuổi giết kẻ thù, đột nhiên vang lên trong phủ nhị vương gia. Quan Nghênh Hạ đang ở trong bếp nấu cơm sửng sốt một chút, sau đó không thèm để ý cúi đầu tiếp tục làm bữa tối. Giữa trưa nàng bị tên ngốc kia luyên thuyên đến ngay cả cơm trưa cũng chưa được ăn, tinh thần cũng mệt mỏi không chịu được, cho nên tối nay nàng muốn ăn lẩu nấm hương để bồi dưỡng. Gần đây nàng thật sự cảm thấy mệt chết đi được, nàng cần bồi bổ lại thật tốt. Trên bàn có đồ chua, chị hai mang tới, lẩu nấm hương mà có thêm đồ chua hẳn là không tệ. Quan Nghênh Hạ, nàng nghe phương hướng thanh âm, hẳn là hắn tìm được phòng rồi đi. Quan Nghênh Hạ, lần này là phòng giặt. Quan Nghênh Hạ, lần này là toilet. Phủ vương ra nhiều phòng như vậy, hắn thật muốn tìm từng phòng từng phòng. Hắn chẳng lẽ người không thấy mùi đồ ăn mê người sao? Hắn là giận đến điên luôn rồi, cứ nhìn xem nhẹ mùi đồ ăn tồn tại. Như thế thực dị thường, bởi vì đồ ăn với hắn mà nói là sinh mệnh thứ hai. Nhưng hắn ăn mặc như thế nào cũng không mập, thật sự là làm người ta tức chết đi mà. Cái gì tốt cũng bị hắn chiếm hết, hắn còn có cái gì không vừa lòng? Tính tình còn như vậy thật sự là được chiều chuộng sinh hư. Quả nhiên dừng lại trong chốc lát, nàng không hề nghe thấy tiếng cửa mở, nhưng lại cảm giác được có một cỗ áp lực thực lớn xuất hiện ở sau lưng. Không cần phải nói, hắn đến đây. Nghe được tiếng hắn chuẩn bị nói chuyện, Quan Nghênh Hạ quyết định mở miệng trước. Hôm nay có đồ ăn rất ngon, rửa tay trở lại có thể ăn. Đúng vậy, rửa tay xong là có thể ăn. Lý Lan Ngọc khẩu khí lạnh như băng, có vẻ muốn ăn nàng. Thanh ngầm của hắn gần như vậy, Quan Nghênh Hạ cảm thấy nguy hiểm đã không còn kịp. Một đôi tay mạnh mẽ đột nhiên từ phía sau bá đạo ôm lấy nàng, tuyệt không quan tâm trên tay nàng đang còn cầm cái muôi nóng. Nàng thét chói tai, cả người giống như là con búp bê bị vứt xuống sofa mềm mại trong phòng khách. Tiếp theo là một cái bóng đen nhào lên trên người nàng. Mặt của nàng bị hắn dùng hai tay giữ lấy, trên khuôn mặt mỹ lệ tràn ngập dục vọng mãnh liệt. Nàng đã gặp qua. Đây là vẻ mặt của hắn với những người phụ nữ hắn mang về nhà. Dục vọng, dục hỏa đốt người, vẻ mặt khi cần phát tiết sinh lý. Nhưng là hắn không nên đối với nàng có vẻ mặt này mới đúng. Mờ tưởng, Nàng dãi dụa không muốn hắn coi nàng như đối tượng phát tiết hoặc là đùa bỡn. Phản kháng của nàng chọc giận Lý Lan Ngọc. Tất cả lý trí của hắn đều biến mất, biến thành dã thú điên cuồng. Tiếp theo đó nâng đầu nàng lên, cho nàng một cái hôn nồng nhiệt nóng bỏng lại khó quên. Ngành hạ muốn né tránh, lại thế nào cũng không chạy thoát. Nàng kinh ngạc, tên này không ngờ cũng mạnh đến vậy. Lúc trước bởi vì bề ngoài mà xem nhẹ hắn. Anh điên rồi, rốt cuộc anh muốn làm gì? Mau buông ra. Nàng mắc cỡ đỏ mặt dãy giụa. Cô cư nhiên dám đem bổn vương trở thành vật thay thế à? Bổn vương thế nào lại là vật thay thế? Bổn vương tốt đẹp như vậy làm sao có thể làm vật thay thế? Cô đúng là có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn. Cái gì vật thay thế? Nàng căn bản không hiểu gì. Là chính anh nói nhăng nói cuội. Bây giờ còn tìm tôi chút giận. Anh không được làm càn, mau buông ra. Hắn không có tư cách đối với nàng động thủ động cước như vậy. Bổn vương khi nào nói nhăng nói cuội? Cô không quên được thân phận của mình. Cô phải nghe lời bổn vương, lúc trước chúng ta đã nói rồi. Chẳng lẽ anh muốn tôi lên giường nằm, chờ anh lâm hạnh thì tôi cũng nhất định phải nghe lời sao? Hắn coi nàng là người tùy tiện như vậy sao? Đương nhiên phải nghe. Cô phải biết rằng phụ nữ muốn cùng bổn vương lên giường xếp hàng đến tận chân trời còn không hết, mà bổn vương muốn cô là vinh hạnh của cô. Anh ít mơ tưởng hão huyền đi. Tôi sẽ không giống loại nữ nhân hơi chút đã động tình, vừa bị anh đụng vào liền trở thành người phụ nữ xàm đãng. Có lẽ chúng ta có một phương pháp có thể thử xem. Vừa nói xong, hắn liền cúi đầu, đói khát ở trên mặt nàng hạ xuống vô số nụ hôn. Ngành hạ rất muốn diễn giống như trên TV, gặp lại tình huống này thì liều mình thét chói tai cùng phản kháng. Nhưng là nàng lại cảm thấy như vậy thực ngây thơ. Nàng là phụ nữ hiện đại, hẳn là phải thực bình tĩnh. Nhưng là nàng làm sao có thể để cho tên ngốc tùy hứng lại tự cho mình là đúng này chiếm tiện nghi nhiều như vậy? Không được. Cô sợ nói dối bị phát hiện sao? Kỳ thật cô cũng rất thích bổn vương, cho nên sợ hãi bổn vương gần cô, hôn cô, muốn cô xong sẽ thấy không rời bổn vương được. Nói hưu nói vượn. Hắn lộ ra nụ cười tà ác, trong tươi cười mang theo một chút trào phúng làm người ta tức giận. Nàng muốn quay đầu đi lại bị tay hắn nắm chặt, sau đó dĩ nhiên lại hôn nàng. Dường như là hết sức hài lòng, hắn tiếp tục nụ hôn thứ hai. Hắn cũng không nhiều lời, chính là dùng hành động chứng minh hết thảy. Đột nhiên, hắn nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng nói khẽ ổn định nhưng lại không mất ôn nhu của Nganh Hạ. Dùng giọng điệu như vậy nói chuyện nhất định là Quan Mộ Mộ đến đây. Được rồi. Nữ nhân tối này cũng có ưu điểm. Tuy rằng nàng không phải là nữ nhân ôn nhu trong mộng của nam nhân, nàng cũng là một nữ nhi khiến người ta ngưỡng mộ cùng thương tiếc. Có lẽ mạnh mẽ như vậy cũng không thể trách nha đầu kia, bởi vì hoàn cảnh bắt buộc. Nếu ở đường triều phụ thân mất, mẫu thân lại bệnh hoạn, mà nữ nhi muốn thoát khỏi gánh nặng này, chỉ sợ đều đã phải lưu lạc tới nơi bướm hoa. Vừa nghĩ tới thân thể Quan Ngành Hạ bị những nam nhân phóng đãng ôm ấp trong ngực, trong lòng Lý Lan Hạ, Lý Lan Ngọc không hiểu sao rất không thoải mái, không muốn suy nghĩ đến loại hình ảnh này. Thậm chí có điểm may mắn nàng là người sinh ra ở xã hội nam nữ bình đẳng này. Ít nhất dựa vào sự mạnh mẽ, nàng có thể cùng nam nhân khác tranh đấu để sinh tồn. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là nàng có thể đem hắn trở thành thuộc hạ của nàng. Vô luận công hoặc tư, nàng chính là nha hoàn của hắn. Đời này phải cố gắng hầu hạ tốt chủ tử là hắn. Bất quá, nàng rất lợi hại, không làm gì lại có thể khơi gợi lên hứng thú của hắn. Hắn ghét nhất là bị người khác phản đối hoặc là cùng hắn đối nghịch. Bình thường người gợi lên sự chú ý của hắn, hắn sẽ đem hết toàn lực đi đối phó. Chinh phục một nữ nhân với hắn mà nói, đơn giản giống như là ăn cơm vậy. Chỉ là một nha đầu, chủ tử muốn nàng, nàng nhất định phải ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Việc này ở thời đại của hắn thật bình thường, nhưng ở trong mắt Quan Ngành Hạ lại trở thành hành vi phạm tội làm người ta xấu hổ. Hắn sẽ thu phục nàng, sẽ làm nàng yêu hắn. Mãnh hổ không phát uy, nàng lại tưởng hắn là mèo bệnh. Đợi đến lúc hắn ăn nàng, chinh phục nàng, khiến nàng không thể không có hắn, thì nhìn xem ai mới là người có thể lớn tiếng. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, lỗ tai nghe giọng nói trầm thấp dễ nghe của nàng, cư nhiên dần dần cảm thấy buồn ngủ. Điều này làm cho người ta luôn luôn khó ngủ như hắn rất là kinh ngạc. Nhưng hắn lại không nghĩ gạt bỏ cảm giác thoải mái này. Vì thế hắn để mặc chính mình nghe ngữ điệu làm cho người khác an tâm kia tiến sâu vào mộng đẹp. Ở trong mộng, hắn mơ thấy nàng nói băng qua hỏa ngũ trọng thiên. Người này có tướng ngủ phải chăng là hơi khó nhìn. Nằm thành hình chữ đại, chăn còn đá xuống dưới giường, cúc áo ngủ bởi vì tướng ngủ mà bị vung ra vài cái. Cũng không nằm ở trên gối đầu, giường chính giữa, hắn lại nằm nghiêng. Cầm trong tay khay sữa cùng bánh mì nướng đặt đợi bàn nhỏ bên cạnh, Nghênh Hạ cố gắng không kinh động đến hắn, ở trong phòng thu dọn lại. Gần đây chiếu cố tên bốc đồng này giống như là chiếu cố một đứa bé, hắn so với tự trẻ con còn khó chiều hơn. Mặc dù như vậy nhưng phải nói chuyện với mẹ. Mẹ nói Tam Vương gia mấy ngày trước đều đưa mẹ đi khám, còn hỏi bác sĩ một số chuyện cần phải chú ý. Cũng tiêu thật nhiều tiền mua thuốc tốt, lại mời chuyên viên massage đến giúp chị hai cùng mẹ massage. Bất quá đại tỷ bởi vì đại vương gia không muốn để cho người khác đụng tới người phụ nữ của hắn, cho nên hạ lệnh từ chối. Suy nghĩ một chút, Tam Vương gia cũng không tệ lắm. Rất nhanh thu dọn sang phòng, nàng cầm lấy chăn giúp Lan Ngọc phủ lên. Vốn hẳn là nên rời khỏi, nhưng không biết vì sao chân lại không nhúc nhích được. Từ lúc gặp người này, nàng không có một ngày nào có thể sống bình yên, luôn phải nghe theo rất nhiều yêu cầu vô lại của hắn. Có đôi khi nàng thật muốn hỏi hắn ở đường chiều có phải hay không cũng vậy. Nếu như vậy, nô tài của hắn có bị hắn làm phiền chết. Tên hư hỏng này ở cổ đại không biết là như thế nào hô phong hoán vũ. Sống ở đường chiều với hắn mà nói có lẽ so với ở thời đại này còn tốt hơn. Cha là hoàng đế, mẫu thân là hoàng hậu tài đức sáng suốt ôn nhu, còn có hai ca ca, anh mình lại trân trọng hắn. Quả thực là nhận được ngàn vạn ân sủng. Cũng khó trách dưỡng thành tính tình bá đạo lại bốc đồng như vậy. Nếu hắn là nữ, có lẽ sẽ càng vô pháp vô thiên, bởi vì có một chỗ dựa cường đại ai lại không nắm chắc để lợi dụng. Chẳng qua đó là thời đó nữ tử không có tài là chuyện tốt, khắp nơi đều phải nhìn sắc mặt đàn ông, nàng chỉ là nghĩ cũng bị hù chết. Thật may là anh đến hiện tại, không phải là tôi đến cổ đại, bằng không chỉ sợ là thật sự phải nhờ cậy anh làm tiểu nha hoàn của anh. Thì thào tự nói những lời này xong, nàng im lặng xoay người rời đi, lưu lại một ngọn đèn nho nhỏ làm bạn với hắn, bởi vì nàng biết hắn sợ tối. Đợi sau khi nghe tiếng đóng cửa, người đàn ông đang đắp chăn nằm trên giường chậm rãi mở to mắt, trừng mắt nhìn trần nhà một hồi lâu, ở trong lòng hạ quyết định. Lúc nửa đêm, một bóng dáng thon dài lén lút đi vào phòng quan nghênh hạ. Lúc trở ra, trong tay hắn ôm một người đang hôn mê bất tỉnh, sau đó hướng nhà cũ quan ra mà đi. Hướng kia chỉ giấu một thứ duy nhất, đó là máy thời gian. Ngày nào đó ở đường chiều, và lúc ban đêm yên tĩnh, một tiếng thét chói tai kinh hãi truyền khắp phủ vương gia, làm tất cả mọi người đều tỉnh. Quần áo không chỉnh tề, còn buồn ngủ cầm đèn lồng, hướng nơi phát ra tiếng thét đi đến. Nhìn thấy trên mặt đất một vật thể kỳ quái hình tròn, một người nằm giống như bị thương, hơn nữa còn hơi giãy giụa. Mọi người sững sờ tại chỗ, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Phát sinh chuyện gì? Mọi người vây ra xem, chỉ thấy một lão nương tao nhã tiêu sái đi lại đây, ánh mắt lợi hại không cho phép trong phủ này phát sinh bất cứ chuyện gì. Nàng là tổng quan phủ vương gia này, nàng liếc mắt liền thấy người kỳ quái bị vậy xung quanh lại chính là vương gia bạo bối của nàng. Trời ạ, là Tam Vương gia, nguyên lai Tam Vương gia ở đây. Nô tài chết tiệt, còn không mau kéo bổn vương ra. Thanh âm kêu rên tự hồ để lộ ra một chút an tâm, cho nên càng lộ ra vẻ ngang ngược cản rỡ. Tổng quản vội vàng ra lệnh cho hai gia đình khỏe mạnh cường tráng nâng Lý Lan Ngọc ra. Mọi người lại bị trang phục trên người Lý Lan Ngọc hù dọa. Tam Vương gia làm sao có thể mặc quần áo kỳ quái lại không hợp lễ nghi như thế? Đối với người luôn luôn chú ý bề ngoài như hắn mà nói, thật là chuyện không tầm thường. Lý Lan Ngọc nhanh chóng nhìn đám người trước mắt, phát hiện chính mình không có trở lại sai thời đại. Trong lòng cũng rất cảm tạ nhị hoàng huynh thông minh, cư nhiên nhìn bản thiết kế máy thời gian xong liền thật sự sửa chữa được. Cảm giác trở lại nơi của mình thật tốt. Giúp bổn vương đem tiểu thư cô nương bên trong đến phòng bổn vương, nâng cẩn thận, nếu làm nàng bị thương coi chừng cái đầu của các người. Vừa nghe chủ tử nói như vậy, mọi người đương nhiên là tay chân vội vàng luống cuống đi vào bên trong tìm người, cũng thật sự sợ không cẩn thận sẽ làm nàng bị thương. Kết quả chính là làm tức giận nhìn người nhìn có vẻ mỹ lệ lại thập phần nguy hiểm này. Nhưng là mọi người lại đi ra, hai tay trống trơn, mặt lộ ra vẻ khó xử. Làm sao vậy? Hắn không kiên nhẫn ngầm nhẹ. Bất quá hắn có giống như thế nào cũng không hữu dụng, bởi vì... Bẩm Tam Vương ra, bên trong không có ai. Đáng giận, rốt cuộc là rớt xuống chỗ nào rồi? Lý Lan Ngọc đi tới đi lui như là một con báo đang phẫn nộ. Bộ dáng rút rụt khiến cho người bên cạnh nhìn không hiểu ra sao. Mọi người đều không dám nói gì. Như thế nào mới một buổi tối Tam Vương gia liền thay đổi? Chẳng lẽ là chúng ta rồi? Lan Ngọc đương nhiên biết mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng người khác lại tuyệt đối không hiểu được chuyện hắn từng trải qua. Trọng yếu hơn, hắn cư nhiên lạc mất quan nghênh hạ. Hắn sắp vội muốn chết. Nếu không phải nhìn máy thời gian rõ ràng ở trước mặt của mình, hắn sẽ cho là mình thật sự giống như tổng quản nói, là mình đang nằm mơ. Nhưng không có khả năng này. Hơn nữa hắn còn kinh ngạc phát hiện thời gian mình trở lại là sau hôm mình bị máy thời gian hút đến hiện đại mà thôi. Tất cả mọi người cho là ba huynh đệ bọn họ thừa dịp yến hội sinh nhật mẫu hậu lén ra ngoài du ngoạn. Hôm nay mới không xuất hiện ở yến hội. Tuy rằng hoàng đế giận tím mặt, nhưng may là hoàng hậu đã thay ba huynh đệ bọn họ nói chuyện, bình ổn cơn giận của vua. Còn muốn đợi hắn, hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh trở về, lại đến trước mặt hoàng hậu thỉnh tội. Vì không muốn khiến cho dư luận xôn xao không cần thiết, hắn không đề cập đến đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh, cũng không đề cập đến chuyện nữ nhân nửa đêm ngủ bị hắn đánh bất tỉnh, sau đó bị hắn lén ẵm lên máy thời gian, trở lại thời đại này. Vừa nghĩ tới nàng mới có thể không sống mình bình yên trở lại đường chiều, mà là không biết phiêu lưu đến thế giới hoặc là thời đại nào, hắn liền không nhịn được phiền muộn mình tại sao có thể xúc động như vậy. Nhanh chút đi tìm đi. Tam vương gia, rốt cuộc ngài muốn tìm điều gì? Tổng quản vẻ mặt khó hiểu hỏi, như thế nào tam vương gia mỹ lệ của nàng lại trở nên kỳ lạ như vậy? Nhất định ngày nào đó phải đi mời đạo sĩ đến phòng ngủ tụng kinh, trừ ma. Chính là một nữ hải tử ăn mặc kỳ quái giống bổn vương. Bộ dạng rất đáng yêu, dáng người cũng không tệ, làn da trắng trắng mềm mềm, sờ rất thích. Trên mặt còn có má lúm đồng tiền nho nhỏ, nàng căn bản là không nên có má lúm đồng tiền kia. Bởi vì chỉ có nữ tử ôn nhu, đáng yêu mới có. Tính tình nàng cứng rắn, luôn thích cãi lời bổn vương, nhưng mà đối với những người khác lại không như vậy. Phát hiện những người trước mặt đều trợn to mắt, vẻ mặt có chút mờ mịt nhìn hắn. Hắn mới bừng tỉnh đại ngộ chính mình, cư nhiên vừa mới dùng một đống từ để ca ngợi nữ nhân hắn luôn rất chán ghét. Tam vương gia, ngài không phải là vừa mộng xuân đi. Làm càn. Khuôn mặt tuấn mỹ của Lý Lan Ngọc không tự chủ được đỏ bừng, càng tức giận khiến người ta cảm thấy khả nghi. Nói ngắn gọn, chính là nhanh chút đi tìm đi. Một tiếng giống rung trời cơ hồ muốn đem toàn bộ nóc nhà vương phủ nổ tung lên. Mọi người vội vàng ba chân bốn cẳng hơn nửa đêm lao ra tìm cô nương trong miệng tam vương gia. Nếu thật sự có cô nương như lời hắn nói, nàng nhất định phải giết tên đáng ghét kia. Mặc kệ hắn là vương gia hay là con trai bảo bối của Lý Thế Dân, nàng muốn giết hắn. Nhưng hiện tại nàng nhất định phải xử lý một việc trước, đó là làm thế nào đi xuống. Nàng đang ở trên giường lớn ấm áp ngủ, lại bị người khác làm tỉnh lại, sau đó bị đánh bất tỉnh, phát sinh chuyện gì cũng không biết. Vừa tỉnh lại liền phát hiện chính mình bị mắc kẹt ở trên cây. Trời ạ, rốt cuộc là cao bao nhiêu? Nàng nhìn cũng không dám nhìn, bởi vì chỉ cần cúi đầu xuống, nàng sẽ cảm giác được toàn bộ da đầu đều run lên. Nàng từ nhỏ cái gì cũng không sợ, chỉ sợ cao, hiện tại so với lấy đao đặt lên cổ của nàng còn khiến cho nàng khổ sở hơn. Cứu mạng, có người không? Nàng phát hiện thanh âm của mình gọi ra suy yếu như tiếng muỗi kêu. Bị tử dọa đến kiếp đảm dùng ở trong trường hợp này rất phù hợp. Vừa lúc đó mắt nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, một bóng dáng hết sức quen thuộc, một nam nhân nàng vừa mới nói muốn đem hắn chém thành vài trăm khúc. Cứu, cứu! Nàng còn chưa có hô xong, liền nghe được dưới mông truyền đến tiếng động nhỏ nhỏ, làm người ta sợ. Nàng liền quên chính mình muốn hết cái gì, sang mặt trắng bệch giống y như tờ giấy. Nếu như ngã xuống, toàn thân xương cốt tuyệt đối sẽ gãy hết. Nghĩ đến đây, nàng lại muốn rơi nước mắt, lại truyền tới một tiếng gãy nữa. Đáng giận, nếu có thể tránh được một kiếp này, nàng thề tuyệt đối sẽ ăn một chút, giảm đi mấy kg. Hiện tại nàng chỉ khẩn cầu không cần nghe đến tiếng khủng bố như vậy nữa. Nào biết ông trời không nghe theo ước nguyện, thanh ngấm rất nhỏ vào trong tay nàng, lại như là tiếng sấm đinh tai nhức óc, khiến cho mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Phía dưới, Lan Ngọc vừa vặn đi đến gốc cây. Như thế nào? Đi mệt muốn dựa vào cây thì nghỉ ngơi, bị kinh hách đến lý trí cũng không còn tồn tại, nghênh hạ bất cứ giá nào chết cũng phải kéo một người làm cái đệm lưng. Lý Lan Ngọc. Tiếng người la hét gọi hắn, lá nha đầu kia, cũng xác thực chỉ có nàng mới dám gọi thẳng tên của hắn như vậy. Lý Lan Ngọc mừng rỡ như điên ngẩng đầu lên, mọi người cũng đều hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn qua, lại nghẹn họng chân chối nhìn một nữ tử. Áo rách quần manh đang từ trên cây nhảy xuống, trực tiếp bổ nhào vào Lý Lan Ngọc. Hiện trường an tĩnh trong chốc lát, rõ ràng đến mức nghe được tiếng lá rơi rụng xuống trên mặt đất. Dám đè lên người tam vương gia cao quý như vậy, nữ nhân dâm đãng không biết từ đâu xuất hiện thật sự là to gan lớn mật. Mọi người lập tức xông lên, đem nữ nhân không biết trời cao đất rộng kia từ trên người chủ tử kéo ra. Quan nghênh hạ, tôi nhất định phải...

Bởi vì loại mặt này hắn đã thấy nhiều, sớm thấy nhưng mà không thể trách, chính là mình tại sao lại đối với nữ nhân hung dữ như vậy có hảo cảm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net